Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi tệ hay là anh ấy tệ? À, sao cô lại tức giận vậy? Đương nhiên là anh ta tệ rồi. Cô lợi hại như vậy, Di Sa, người tệ là Sở Tiều mới đúng. Không đợi Tiểu Tử Hy nói xong, Di Sa liền tắt điện thoại. Di Sa xoa xoa đôi má có chút nóng, trong đầu không tự nhủ nhớ đến chuyện đêm đó đè Sở Tiều dưới người. Không biết vì chục dạ cảm thấy có lỗi với Sở Tiều hay là thật sự có gì đó, Di Sa đột nhiên rất muốn quay về xem hiện giờ Sở Tiều có bộ dáng như thế nào. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiểu Tử Hy nói, tiều tụy đến mức đó sao? Nhưng nhỡ đâu sau khi trở về bị Sở Tiều bắt được thì phải làm sao? Di Sa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thu dọn một chút trang điểm, thay đồ, thay đổi mình hoàn toàn, đeo kính, đội mũ màu đen, mặc quần áo cơ bản cô chưa bao giờ mặc, đi đôi giày cao gót 10cm ra khỏi cửa. Di Sa lái xe dạo quanh tiểu khu một vòng, không dám đi vào bởi vì cô tính người canh gác hôm nay là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu có quan hệ tốt với Sở Tiều, cô thật sự không dám đi vào. Ở bên ngoài gần 2 tiếng, rốt cuộc đợi được Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đổi ca cho người khác. Di Sa thừa dịp này trực tiếp lái xe đi vào, bảo vệ canh giữ nhìn một cái cũng có chút quen thuộc với xe của Di Sa nên không ngăn cản. Di Sa không yên lòng mở cửa phòng ra, phát hiện trong nhà vậy mà cực kỳ sạch sẽ, không có một chút bụi, giống như có người dọn dẹp mỗi ngày. Trong đầu Di Sa đột nhiên hiện lên một người, không phải chứ, mỗi ngày Sở Tiều đều ở nhà đợi cô trở lại sao? Hay là anh ta đợi cô trở lại rồi chỉnh cô? Nhưng nếu chỉnh cô thì giúp cô dọn dẹp làm gì? Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tiểu Tử Hy nói là vì thích cô sao? Trong đầu Di Sa đầy nghi ngờ, cô giống như kẻ trộm lục lọi nhà mình. Tất cả quần áo bẩn được người nào đó giặt sạch, phơi nắng xong, gấp xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, bao gồm áo lót, quần lót. Di Sa đỏ mặt. Trong tủ lạnh đặt đầy sữa tươi, hoa quả, các loại đồ ăn. Trong phòng bếp còn có nguyên liệu nấu ăn mới, giống như anh ta đang đợi cô trở lại nấu cơm. Di Sa càng nhìn càng thấy chua xót trong lòng, ngồi xổm ở trong góc vẽ vòng tròn. Đến nước này nếu cô còn nghĩ điểm khác chỉ có thể là nói là đầu óc ngu ngốc như lợn rồi. Di Sa buồn bực. Sở Tiều thích cô ở điểm nào nhất? Tính tình cô không tốt, đối với ai cũng lạnh như băng, mở miệng có thể là làm nghẹn chết người khác, nhất là đối với Sở Tiều, động một tí là ra tay đánh anh ta, còn ra tay rất nặng, chưa bao giờ do dự. Chuyện quan trọng nhất chính là cô cực kỳ dũng mãnh. Tuy Di Sa thực sự không muốn dùng từ này nhưng mà đây là sự thật, cho dù người khác không nói cô cũng hiểu được, mình căn bản không giống phụ nữ. Làm gì có người phụ nữ nào như cô, không mặc váy, cho dù tham gia yến hội cũng không mặc, cũng không đeo bất luận kiểu trang sức nào, cũng không trang điểm, cũng không yêu đương. Nếu không phải vì ngày đó uống rượu làm loạn, Di Sa cảm thấy mình mãi đến chết vẫn là nữ. Trước 16 tuổi, Di Sa chưa từng cảm thấy mình là phụ nữ. Cô như vậy, Sở Tiều lại tại sao lại thích? Di Sa không nghĩ ra, nghĩ mãi cũng không ra. Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng mở khóa. Di Sa sợ tới mức toàn thân run run. Đời này cô chưa từng sợ hãi như vậy. Không được, cô không thể gặp Sở Tiều. Bây giờ cô còn không dám gặp anh ta. Di Sa nhìn trong lòng một lượt. Trước một giây khi cửa phòng mở ra, chui vào gầm giường, Di Sa mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, tiếng bước chân của anh ta cực kỳ suy yếu, hữu khí vô lực, hơi thở đều có chút trầm trọng. Di Sa nhớ tới lời Tiểu Tử Hy nói, Sở Tiều là người vô dụng, gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, linh hồn nhỏ giống như là không còn. Di Sa chột dạ cắn đầu ngón tay mình, trái tim đập thình thịch, biết rõ anh ta sẽ không nghe thấy được nhưng vẫn khẩn trương muốn chết. Cảm thấy mình giống như là sắp bị phát hiện. Sợ một giây sau Sở Tiều sẽ kéo cô từ gầm giường ra. Gần đây Sở Tiều mất ngủ, cho dù ngủ thiếp đi, trong mơ cũng đều là bóng dáng Di Sa, không ngừng đè anh ta. Tinh thần anh ta càng ngày càng không tốt. Mấy ngày nay thậm chí còn đến bác sĩ tâm lý, nhưng mà hiệu quả không cao. Tâm bệnh cần tâm dược, lời này không phải là nói vô ích. Sở Tiều đem nguyên liệu nấu ăn không còn tươi mới ở trong phòng bếp ném vào thùng rác, toàn bộ đều làm cực kỳ máy móc. Anh ta đột nhiên nghĩ hôm nay ánh mặt trời không tệ, ga trải giường trong phòng Di Sa nên phơi nắng rồi. Sở Tiều dần dần bước vào phòng ngủ của Di Sa. Di Sa nhìn thấy hai bàn chân to cách đó không xa, trái tim sắp nhảy ra ngoài, hơi thở đều đã dừng lại, một tay che miệng sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Sở Tiều không phát hiện ra có gì đó không thích hợp, nhưng mà một lát sau, thân thể được huấn luyện nghiêm khắc, cho dù là khứu giác, thính giác, mỗi loại cảm giác đều cực kỳ nhạy bén. Anh ta cảm nhận được hơi thở trong phòng không thích hợp lắm, giống như không chỉ có một mình anh ta thở. Trái tim Sở Tiều khẽ động, chẳng lẽ là Di Sa trở lại? Anh ta vội vàng xoay người nhìn một vòng quanh phòng, không thấy có người, lại mở tủ quần áo ra, tủ giày trong phòng tắm, những góc có thể giấu người, tìm toàn bộ một lần, kết quả vẫn không tìm được. Sở Tiều suy sụp đến giường, nhỏ giọng nói, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Sao cô ấy có thể trở về chứ? Cô ấy chắc chắn muốn đi rất xa, đi rất xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net